Bạn cùng phòng rất thích khóc. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó Lưu Văn cũng giúp tôi nâng tấm ván gỗ lên, là cô ấy gọi điện thoại cấp cứu mặc dù Lưu Văn một lòng muốn trả thù Lý Tiểu Hoa. Nhưng khi cô ta gặp chuyện không may, Lưu Văn có vẻ rất hối hận. Cô ấy cắn môi không nói một lời, lặng lẽ thay Lý Tiểu Hoa rửa sạch mảnh vụn gỗ trên vết thương. Tôi cũng có thể hiểu được cô ấy, đều là bạn học cả, lại là cô gái trẻ tuổi. Cho dù có tranh cãi có mâu thuẫn, ai có thể nhẫn tâm nhìn người ta chết, chỉ là thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Lưu Văn mời tiểu quỷ này đến, chuyện tiếp theo rất khó nói. Lý Tiểu Hoa khóc rớt mướt được người ta đưa đến bệnh viện. Bác sĩ trong trường đều hoảng sợ, nói thẳng nếu đưa tới muộn một chút, người sẽ không sống được. Truyền M, Á, U rồi làm phẫu thuật xong, cuối cùng Lý Tiểu Hoa cũng không sao. Chỉ là bị thương ở đùi, cần ngồi xe lăn một thời gian. Bởi vì ván giường đột nhiên gãy, tất cả chi phí ở bệnh viện của Lý Tiểu Hoa đều do trường học gánh vác. Hơn nữa trường học còn cho Lý Tiểu Hoa 5 vạn tệ làm tiền bồi thường. Thậm chí thay cô ta miễn trừ toàn bộ học phí 2 năm sau. 18. Trong lúc Lý Tiểu Hoa nằm viện, cuối cùng phòng ký túc xá cũng yên tĩnh một thời gian. Tính tình Lưu Văn vốn cởi mở, từ sau khi nuôi tiểu quỷ lại trở nên đặc biệt quái gở. Tôi và cô ấy thường xuyên ở trong phòng ngủ mắt to trừng mắt nhỏ, có đôi khi một ngày cũng không nói được hai câu. Gần đây tiểu quỷ của Lưu Văn cũng rất an phận. Từ khi Lưu Văn mua máy tính bảng, mỗi ngày tiểu quỷ kia đều ngồi trước máy tính xem phim hoạt hình. Chỉ là thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi. Sau khi Lý Tiểu Hoa ở bệnh viện hơn 10 ngày, rốt cuộc đã xuất viện. Tôi vừa vặn đi ngang qua cửa bệnh viện trường học, phát hiện bạn trai cô ta đang đẩy cô ta từ bệnh viện trường học đi ra. Tôi khiếp sợ nhìn Lý Tiểu Hoa, ngắn ngủi hơn 10 ngày, rốt cuộc cô ta đã làm những gì vậy, chỉ thấy quỷ xui xẻo vốn to bằng đứa bé đã trưởng thành, biến thành bộ dáng thiếu nữ mười mấy tuổi. Bóng xám mơ hồ đã có cả đường cong, gần đây, Lý Tiểu Hoa ngâm mình trong biển nước mắt hay sao, bíp bíp. Không đợi tôi nhìn kỹ, chiếc xe cách đó không xa đã bấm còi. Chắc mẹ lại bảo tài xế đưa đồ tới cho tôi, tôi hoảng loạn nhìn bốn phía một chút. Ngoại trừ Lý Tiểu Hoa thì không có người quen nào khác nhìn thấy. Vì thế tôi đè mũ trên đỉnh đầu xuống, bước nhanh mở cửa xe vọt vào. Ai ra chú Lưu, sao chú lại tới đây, không phải cháu đã nói khi đến trường học phải khiêm tốn một chút sao? Chú Lưu ủy khuất nhìn tôi. Đây đã là xe rẻ nhất rồi. Tôi bĩu môi, ba tôi nhàn rỗi không có việc gì lại đổi xe trong nhà một lần. 19. Bởi vì ra thế, từ thời trung học, lúc nào bên cạnh tôi cũng có đầy người vây quanh. Nam sinh, nữ sinh, giáo viên, bạn học. Tôi chán ngấy việc bị mọi người vây quanh nghị luận. Vì vậy để có thể yên tĩnh học đại học, tôi luôn đặc biệt mộc mạc trong trường học. Mỗi lần lấy đồ từ trong tay chú Lưu, tôi đều cố ý tìm một nơi xa xôi một chút. Sợ đứng trước cửa ký túc xá bị người ta bắt gặp, dẫn đến nghị luận. Chú Lưu cạn lời đưa cái túi trong tay cho tôi. Mạn mạn. Cháu đừng lén lút mãi như vậy được không? Người ngoài không biết còn tưởng rằng chúng ta đang giao dịch vật phẩm phi pháp đấy chứ. Tôi cúi đầu nhìn chung quanh. Đừng nói nữa, đi mau, đi nhanh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi tôi đi đến dưới tầng ký túc xá, mới phát hiện không khí có chút quái gì. Rất nhiều nữ sinh đang nói chuyện phiếm thấy tôi, lập tức ngậm miệng lại. Mà chờ đến khi tôi vừa đi, âm thanh líu ríu lập tức lại vang lên. Cách chương.